Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, như vậy mấy ngày. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi dạo xong Hồ Tây, cơm nước xong, buổi tối lại đi nội thành nhìn xem, lúc này có Rách Dung làm người trung gian, địa phương mấy vị có ảnh hưởng lực người vậy đến. Ngôn ngữ phương diện không việc gì sự khác nhau, cùng nhau trò chuyện một chút, đề tài không phải là bảo vệ môi trường, xây thành, chiêu thương dẫn tư các phương diện chuyện, quá trình coi như vui vẻ. Cho đến hơn 10 giờ, đoàn người mới trở lại cổ kính nhà khách nghỉ ngơi, bên cạnh là một phiến nơi ẩm thấp công viên, không khí không tệ, vốn là chuẩn bị tiếp theo đi hỗ thành phố. Sau đó xuôi nam thẩm quyến, suy nghĩ một chút cảm thấy tenant bên kia không vấn đề gì. Đi liền sau đó khó tránh khỏi lại phải uống rượu ăn cơm. Rơi vào các loại các dạng xã giao trong, dứt khoát buông tha qua đi thăm công ty ý tưởng, chẳng qua là ở trong phòng dùng mạng trong máy vi tính. Lên bờ kêu kêu, tenant võng thương chương trình nhìn xem, sử dụng cảm giác còn rất không tệ. Chính là các loại các dạng đẩy đưa tin tức có chút hơn. Trang bìa không đủ đơn giản, người tuổi trẻ có thể thích, nhưng người trưởng thành hơn phân nửa sẽ cảm thấy quá xinh đẹp. Phương diện này phải coi trọng, chẳng qua là phát tài phong bưu kiện cho Pony, đề nghị hắn để cho dưới tay người sửa đổi một chút. Thị trường chiếm hữu trước tiên đã cao đến dọa người, chỉ cần hơn chú ý chút. Cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Hoa Hạ nơi này internet xí nghiệp đang dùng hộ thể nghiệm một khối này thường thường làm không có được vị. Phát đi sau đang nhàm chán, tối hôm qua ngủ gật đến không được, ngày hôm nay lại rất khỏe mạnh, mới vừa ở muốn muốn không muốn đi làm ly rượu thời điểm. Tiếng gõ cửa vang lên, trễ như vậy, vốn cho là người của khách sạn. Mở cửa mới phát hiện nguyên lai là cháu Nghệ đứng ở đó. Cười mời đối phương đi vào. Sau khi đóng cửa hỏi nói, ta lấy là ngươi đã ngủ đâu? Trong phòng có máy điều hòa không khí, mở sẽ không quá lạnh. Còn không có chuẩn bị ngủ, lúc ban ngày hậu rất mệt mỏi, bây giờ ngược lại không ngủ gật. Ta muốn hỏi một chút ngươi ngày mai sẽ đi đâu? Cháu Nghệ sau khi đi vào, ngồi ở trong sáu phòng trên ghế salon hỏi hắn nói. Hẳn sẽ ở vùng lân cận cảnh khu xem. Đây là một tòa có lịch sử cổ xưa thành phố. Tổng sẽ không thiếu đi lang thang địa phương. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, ta cũng có thể mang ngươi đi hỗ thành phố mua đồ. Kim Lăng đường bên kia không hề thiếu trung tâm thương mại. Kim Lăng, chúng ta mới vừa đi qua đi. Không không không. Là con đường kia tên chữ, có rất nhiều hơn thế kỷ trước sơ kỳ kiến trúc, người biết thật hơn à, có thể là bởi vì đi qua rất nhiều địa phương đi, thường xuyên không có chuyện làm, chỉ có thể du lịch khắp nơi đuổi thời gian. Diệp Đông Thanh lúc nói chuyện, từ trong ngăn kéo cầm ra chai rượu chát mở ra, dùng nước trôi ly đổ hai ly nhỏ, bưng tới đây thả một ly ở nàng trước mặt. Du lịch cái gì, đi nhiều, thấy nhiều rồi, cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Vừa mới tới một chỗ, tươi sức lực chỉ có thể giữ mấy ngày. Nếu không Diệp Đông Thanh cũng không biết thường xuyên cảm thấy nhàm chán. Hắn thỉnh thoảng còn sẽ bắt đầu hoài niệm ban đầu rửa tiền hồi đó. Mặc dù nguy hiểm, bất quá cái loại đó di động ở màu xám cho giải đất nguy hiểm. Thường thường cũng có thể để cho hắn cảm giác được kích thích. Cuối cùng rõ ràng nhỏ Edward, Regard các người, tại sao phải không ngừng truy tìm rượu cồn hòa mỹ sắc kích thích? Nếu như không như vậy tìm thú vui, cuộc sống sẽ lộ vẻ được rất trống rỗng. Người bình thường cần không ngừng đi làm kiếm tiền, công tác thời gian, ngủ thời gian, hơn nữa ăn cơm giải trí xã giao vân. Vân. Một ngày sẽ trôi qua rất nhanh, mà bọn họ ít đi công tác một khối này, mỗi ngày có thể lợi dụng thời gian cũng sẽ biến hình kéo dài. Nếu không tìm điểm của mình thích sự việc, mờ mịt cảm cũng sẽ tùy thời tới. Săn gái đẹp loại chuyện này, Diệp Đông Thanh cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Một vị người phụ nữ đáp ứng một mình cùng mình đi ra du lịch, thường thường đã ý nghĩa chút gì. Ở hắn xem ra, loại này nửa đêm tới cửa cử động, lại là rõ ràng không kháng cự mình. Cho nên một ly rượu còn không uống xong, hắn cũng đã sát nàng sóng vai ngồi, đầu lưỡi vậy quấn quýt lấy nhau. Nói như thế nào đây? Diệp Đông Thanh đúng là vị người đàn ông rất có mị lực. Không giống những thứ khác bạn cùng lứa tuổi như vậy trống rỗng. Bên ngoài phương diện vậy rất không tệ. Có hơn đến đếm không hết thành tựu bản thân. Chỉ cần chủ động điểm, cơ hồ không ai có thể kháng cự hắn. 10 bên trong ít nhất có 9 vị cũng sẽ không. Cháu nghệ đầu đã sớm là trống rỗng. Ở to lớn dưới sự kích thích liền suy tính cũng dừng lại. Nàng không phải yêu tiền người phụ nữ. Dĩ nhiên cần tiền, nhưng cũng không cầm phương diện này làm chọn bạn trăm năm phải điều kiện. Mình đóng phim, làm người đại diện kiếm được những cái kia khẳng định đủ dùng. Chuyến này sở dĩ đồng ý tới đây du lịch. Thật ra thì lúc trước vậy vùng vẫy qua hết mấy giờ mới cho ra khẳng định trả lời. So với một ít ngoại vật, càng lâu thì là bởi vì là thứ nhất lần gặp mặt thời điểm tích tích chữ xuống hào cảm. Tối nay nàng cũng không biết mình tại sao sẽ lớn gan đến Diệp Đông Thanh gian phòng. Vậy không biết mình giờ phút này tại sao không cự tuyệt. Đầu toàn bộ bối rối, hỗn tạp nhàn nhạt rượu vang mùi thơm. Phát hiện mình trong quần áo vào cái tay, đang đi lên lục lọi. Có đoạn thời gian không theo Laura hoặc là Max gặp mặt. Trẻ tuổi lực tráng chàng trai, nhu cầu luôn là sẽ có. Còn không có đáng thương đến cần mình đi tự tay giải quyết tình cảnh. Tối nay có cơ hội, làm gì bỏ qua đây. Đêm đó cháu nghệ không rời đi, nhưng cũng không phát triển đến cuối cùng vậy bước. Người phụ nữ mỗi một tháng luôn có như vậy mấy ngày. Buồn giàu thuộc về buồn giàu, nhưng đối mặt loại chuyện này, có tiền đi nữa thì có thể làm gì. Cho dù là như vậy, quá trình ngược lại cũng không tệ lắm. Có ở đây không có thể miêu tả trải qua sau đó. Vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, khi tỉnh dậy Jack đã ở khách sạn chờ, chuẩn bị tiếp hắn đi công ty xem. Thành tựu trước mắt bản xứ thành công nhất Internet gây dựng sự nghiệp người một trong. Cảm giác tự hào nhất định là có. Như vậy mà ngày hôm nay đợi hơn 2 tiếng. Từ đầu tới đuôi đều không phiền muộn qua. Có chẳng qua là cao hứng. Viết bản tôn chính nghĩa hắn biết. Tên kia và Diệp Đông Thanh vừa so sánh với. Ở địa vị lại kém một chút. Ngày hôm qua gặp mặt thời điểm cho chuyện phải trả coi là vui vẻ. Rách ngựa giờ phút này thật lòng bội phục Diệp Đông Thanh. Giống vậy làm ăn. Hắn rất rõ ràng nếu muốn giống như Diệp Đông Thanh như nhau bộc lộ tài năng không có nhiều dễ dàng. Hưởng dụng hoàn bữa ăn sáng, cùng nhau chạy tới Alibaba, to lớn biểu ngữ đã treo lên, rất sợ người khác xem không thấy. Trên đó viết, hoan nghênh thế giới nhà giàu nhất Diệp Đông Thanh. Đi thăm thi sát Alibaba tập đoàn, Diệp Đông Thanh gặp đến lúc đó nhất thời cười. Xin không thiếu ký giả tới đây, dùng rách nói mà nói, coi như là ở miễn phí làm quảng cáo, biết càng bao cao quản, lễ vật vậy lục tục phân phái đi ra ngoài, để cho người bao chút bao lì xì gặp người liền phát. Bên trong là 1.000 nhân dân tệ, tương đương với hơn 100 đô la, tổng cộng phát ra ngoài hơn 30 người dân tiền, đồ cái chuyện vui mà thôi, đến các ngành xem. Cũng biết tao bao lưới vận hành cơ chế, triệu tập một nhóm nhân viên mở ra một ngắn sẽ, Diệp Đông Thanh lên đài phát biểu ngắn thiên diễn giảng sau đó. Ngược lại là rách nói không ngừng, làm xong đã là buổi trưa, uống rượu ăn cơm, thiếu chút nữa bị uống gục, thật náo nhiệt, ngủ đến trạng vạng tối, lại có người an bài bữa cơm, hắn coi là sợ. Trực tiếp để cho chi nhánh công ty chủ quản làm dùm. hơn nữa nguyện ý lấy Alibaba tập đoàn danh nghĩa bỏ tiền ở nghèo khó địa khu xây 100 nơi tiểu học, lúc này mới đồ cái thanh tịnh, mang cháu Nghệ đến trong rạp chiếu bóng xem trận điện ảnh. Nàng cơ hồ toàn bộ hành trình đều là mộng, thời gian còn ngủ, ngày thứ hai lại ngựa không ngừng vó câu, ngồi xe đi tới Hỗ thành phố, ở bên này không làm ăn gì, đơn thuần là du lịch. Buổi tối hôm đó, lúc trước không có làm thành chuyện, rốt cuộc bị hắn cho đắc thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giao-gạch-nối-do-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.